Trò đùa của Adam, chương 8, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu quá nhiều vô cùng bản thân đã có tội, thậm chí mỗi tế bào trong tôi đều thích anh. Ai, khù khờ một chút cũng tốt, tôi chỉ hy vọng một phút nào đấy anh nhớ tôi. Sau khi đội bóng rổ luyện tập xong, Hứa Khắc Bình kéo tay Vũ Hàn, muốn cùng nhau về nhà. Hứa Thế Chiết lại từ đâu chạy đến, vui vẻ nói. Anh, buổi tối hôm nay ba mẹ có việc chắc phải muộn mới về, chúng ta đi ăn trước một chút đi. Hứa Khắc Bình nhíu mày. Sao anh không thấy ba mẹ nói gì? Sáng sớm anh đã ra khỏi nhà, đương nhiên là không biết. Hứa Thế Chiết không nhanh không chậm nói ra. Vừa lúc Lâm Mạnh Hy đi tới. Muốn đi ăn sao, tôi đi theo có được hay không? Vũ Hàn lập tức có linh cảm xấu, vừa rồi dưới tình thế uy hiếp của hai người kia cô đã đồng ý ít nhất sẽ không phá hoại kế hoạch của họ, nhưng lại không biết rốt cuộc hai người đó làm chuyện gì. Vừa lúc Cao Dụ Tường nhìn thấy bọn họ đứng ở cửa sân thể dục liền đi tới hỏi. Sao mấy người còn chưa đi? Có việc gì à, học trưởng, lát nữa hình như anh không có hẹn phải không? Có muốn cùng đi ăn không? Hứa Thế Chiết thừa cơ hỏi. Được, bị cậu nói trúng rồi, vừa hay hôm nay không có hẹn đây. Cao Dụ Tường sờ sờ cằm quyết định nói. Tốt, mọi người đi ăn gì, bụng tôi cũng đang đói đây. Còn một nguyên nhân khác đó là chuyện Hứa Khắc Bình và Vũ Hán khiến anh ta có hứng thú, còn muốn nhìn ngó xem thế nào. Quyết định vậy nhé, Lâm Mạnh Hy vui vẻ nói. Mặc dù Hứa Khắc Bình không thể hiện gì nhưng cũng không có phản đối, vì thế một nhóm 5 người, mỗi người một suy nghĩ kế hoạch dần dần tiến triển. Bởi vì chân Vũ Hàn còn chưa khỏe hẳn nên Hứa Khắc Bình đạp xe chờ cô, dẫn đầu đi đến địa điểm. Đó là một nhà hàng tên Nam Loan, bán đồ điểm tâm mà học sinh thích ăn nhất, phong cách bày biện rất trang nhã, từ trước đến nay cũng khá đông khách. Lúc này đây, Hứa Khắc Bình cùng với Vũ Hàn đứng ở bên ngoài cửa kính nhà hàng, lặng lặng chờ ba người kia. Di, Enden, Lơ Quy, John, mèo hoang, trong nội tâm Vũ Hàn thấp thỏm không yên, mấy lần lén lút liếc nhìn Hứa Khắc Bình, nhưng lập tức bị anh phát hiện, cầm tay cô hỏi. Em làm sao vậy, sắc mắt không tốt lắm, em, không có việc gì, đương nhiên Hứa Khắc Bình không tin, nắm tay cô lên hôn nhẹ một cái. Không được giấu giếm anh, không được có bí mật có nghe không? Cô đỏ mặt lên, muốn rút tay về. Anh cho rằng anh là ai chứ? Hứa Khắc Bình thoáng mỉm cười. Anh là thần đèn của em, người đưa anh ra khỏi đó là em, nên em do anh phụ trách. Cái gì, em cũng không yêu cầu. Vũ Hàn cong miệng lên, đồ ngốc, Hứa Khắc Bình sờ lên những lọn tóc quăn của cô, như đang làm với một đứa trẻ. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng nhìn chăm chú, dường như muốn duy trì nhịp thở bình thường là không thể nào. Hai, rốt cuộc là chán ghét hay thích anh đây, cô đều không thể hiểu rõ cảm giác của mình. Lúc này, cuối cùng ba người kia cũng tới nơi, Lâm Mạnh Hy và Hứa Thế Chiết nói chuyện hết sức vui vẻ. Cao Dụ Tường nhìn bọn họ có chút kinh ngạc, có thể do anh là người tình mơ ước của nhiều người, chưa bao giờ bị lạnh nhạt. Nhưng mà dù sao thì cuối cùng mọi người đều tiến vào nhà hàng. Nam Loan cũng tìm được chỗ ngồi. Vũ Hàn bị Hứa Khắc Bình kéo xuống ngồi ghế bên cạnh, Lâm Mạnh Hy rất thoải mái ngồi cạnh Cao Dụ Tường mà Hứa Thế Chiết lại được ngồi giữa hai đôi. Không biết có phải là sắp đặt hay không, Vũ Hàn mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều chọn đồ xong, chỉ còn mỗi Vũ Hàn đang ngẩn người, Hứa Khắc Bình gõ đầu cô nói. Nếu không gọi món thì sẽ không có cái ăn đâu. Bấy giờ Vũ Hàn mới phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn anh một cái. Rất đau đấy, nếu bị ngố chi thì làm sao? Đồ ngốc đánh thế nào vẫn chỉ là đồ ngốc, sẽ không bị ngốc hơn đâu. Hứa Khắc Bình cười châm biếm. Không đâu, em thấy Vũ Hàn hơi ngốc một chút nhưng rất đáng yêu. Đột nhiên Hứa Thế Chiết phản đối. Hứa Khắc Bình sững lại nửa giây mới lạnh lùng nói. Cô ấy đáng yêu thế nào tất nhiên anh rõ ràng nhất, không cần em chỉ ra. Thảm rồi, Vũ Hàn nhìn chăm chú hai anh em nhà này, rõ ràng giống hai con sói hoang dã đang cùng rình một cô bé thỏ trắng, lập tức phát động một trận tranh đoạt sinh tử. Vũ Hàn vùi mặt vào trong menu trước ánh mắt mọi người mà chọn lấy hai loại đồ ăn, nói cho phục vụ, bảo cô ấy đi sắp đặt đồ ăn. Người phục vụ vừa đi khỏi, trên bàn ăn xuất hiện không khí trầm mặc kỳ dị, ngay lúc Vũ Hàn sắp không nhịn được đột nhiên Hứa Thế Chiết cười tủm tỉm nói. Các cô có muốn xem tướng số không? Tôi biết xem tướng tay đấy. Thật sao? Thế xem cho tôi một chút. Lâm Mạnh Hy phản ứng đầu tiên. Hứa Thế Chiết nắm tay Lâm Mạnh Hy cẩn thận kiểm tra đường chỉ trong lòng bàn tay cô, dùng giọng điệu như chuyên gia nói. Cô rất thông minh, có tài năng dung mạo đủ cả, đây là loại phụ nữ khiến đàn ông muốn chinh phục nhất. Mặt khác cô rất hiểu việc mền nắm rắn buông, hơn nữa lại rất tự nhiên, thích hợp với những playboy, bởi vì chỉ có cô mới có thể khiến anh ta tâm phục khẩu phục, tình nguyện vì cô là đóa hồng mà bỏ qua cả một vườn hoa. Vậy sao? Lâm Mạnh Hy mỉm cười nói. Nhưng tôi lại không thể vì một thân cây mà bỏ qua cả một cánh rừng, anh nói tôi nên làm gì bây giờ? Hứa Thế Chiết trầm ngâm một chút rồi phân tích tiếp. Dùng bản lĩnh của cô, mỗi ngày thay một bạn trai không là vấn đề, nếu như không chê thì. Tôi cũng rất muốn là một người trong số đó. Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu. Lâm Mạnh Hy thần thần bí bí nói. Cao Dụ Tường ở bên nghe được đoạn đối thoại này, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Hứa Thế Chiết cùng Lâm Mạnh Hy. Giống như hôm nay mới là lần đầu tiên biết bọn họ. Thật kỳ quái, sao trước khi anh ta không phát hiện ra trên người Lâm Mạnh Hy có loại khí chất đặc biệt. Giống như cô là một nữ vương ở đây, còn những người khác chỉ ở đằng sau làm nền cho cô mà thôi. Khác với những người con gái khác, dường như làm cho anh ta dâng lên một loại dục vọng khiêu chiến. Hứa Thế Chiết xem xong hai tay cho Lâm Mạnh Hy, lại truyền qua Vũ Hàn nói. Vũ Hàn, tôi cũng xem cho cô một chú. Hứa Thế Chiết không nói nhiều lời liền cầm hai tay Vũ Hàn lên xem, cô ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, tay đã bị anh cầm thật chặt nhưng lật qua lật lại mấy lần, giống như không nhìn rõ, gò má để sát vào bả vai cô, híp mắt nghiên cứu đường chỉ tay của cô. Vũ Hàn như đứng đống lửa, bởi vì bên trái Hứa Thế Chiết nắm tay cô, bên phải Hứa Khắc Bình đặt tay ở đùi cô, hai người tỏa ra khí thế khiến cô phát run. Hừm, tay cô rất thú vị. Hứa Thế Chiết nở nụ cười mang theo chút mờ ám nói. Tính cách cô rất dịu dàng, rất hiền lành, mặc dù trong đời sẽ có một chút thua thiệt nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm được người yêu cô. Tính cách của anh ta hẳn là vui vẻ phóng khoáng, dí dỏm hài hước, hơn nữa biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ không khiến cô khó xử, hay làm cô áp lực. Cô thấy tôi nói đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, Vũ Hàn chỉ cảm thấy lông tơ ở lưng dựng đứng, bây giờ cô còn không dám quay đầu nhìn nét mặt Hứa Khắc Bình. Thế Chiết nói không sai. Lâm Mạnh Hy bên cạnh còn quạt gió châm lửa. Từ khi nào em biến thành thầy tướng số vậy? Hứa Khắc Bình lạnh lùng hỏi. Anh em cũng có ưu điểm đấy, chỉ có điều là anh không phát hiện ra mà thôi. Hứa Thế Chiết cười hì hì nói. Lúc này Cao Dụ Tường bỗng đưa tay ra. Vậy xem hộ anh luôn. Không được, Hứa Thế Chiết trịnh trọng lắc đầu. Khả năng của em chỉ dùng được trên người mỹ nữ thôi, đối với đàn ông con trai không có tác dụng. Đây là lý lẽ gì? Còn thế nữa? Cao Dụ Tường nhìn Hứa Thế Chiết vẫn nắm tay Vũ Hàn và Lâm Mạnh Hy, vẻ mặt bắt đầu không vui. Cái này là thiên cơ không thể tiết lộ, Hứa Thế Chiết có thể nói ra mới là lạ, thật ra là đoán mò mà thôi. Cao Dụ Tường hừ lạnh một tiếng, Hứa Khắc Bình cũng lạnh lùng trừng mắt với Hứa Thế Chiết nhưng anh lại không để ý, vẫn bày ra bộ dạng già dặn kinh nghiệm. Vừa đúng lúc phục vụ bê đồ ăn lên, khiến không khí bớt chút khẩn trương. Vũ Hàn nhìn đồ ăn trước mặt mình mà ngần người. Trời ạ, sao cô có thể chọn kem đá cao và món chiên tempura? Vừa ăn lạnh vừa ăn nóng, cô cam đoan khi trở về sẽ bị đau dạ dày, cũng vì lúc lãy khẩn trương, mới không nhìn kỹ mà chọn hai món này, nghĩ phải ăn chúng vào trong bụng, hương vị thật sự sẽ không kỳ lạ bình thường. Tempura là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau củ tẩm bột mì rán trong dầu. Đây là một món ăn khá phổ biến trong các bữa ăn của người Nhật. Nhìn mọi người nghiêm túc ăn, chỉ có Vũ Hàn là cầm thìa không biết làm sao. Cho tôi ăn một miếng. Hứa Thế Chiết đang ăn súp, đột nhiên dùng đũa kẹp một miếng tempura của Vũ Hàn. Vũ Hàn ngây người nửa giây, vừa mới hồi hồn lại thì Lâm Mạnh Hy lập tức cắp sủi cảo của mình cho Vũ Hàn và Hứa Thế Chiết. Hai người ăn thử đi, rất ngon đấy. Kế tiếp Hứa Thế Chiết và Lâm Mạnh Hy không ngừng chơi trò. Thế giới ba người, đem mấy món ăn truyền đến truyền đi, hoàn toàn coi hai soái ca còn lại là không khí. Cao Dụ Tường yên lặng mà ăn mì ý, nhìn ba người bọn họ, không hiểu sao cảm nhận được loại cảm giác xa lạ, bình thường anh ta có thói quen được mọi người vây xung quanh, được người ta sùng bái, chưa bao giờ bị vắng vẻ bỏ rơi. Nhất là Lâm Mạnh Hy, cô hẳn là cũng có ý với anh ta. Nhưng bây giờ lại cười sáng lạng với Hứa Thế Chiết. Hứa Khắc Bình đã sớm ăn xong cơm thịt bò, một tay nâng má, không nhúc nhích mà nhìn Vũ Hàn. Rõ ràng Vũ Hàn cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng không dám quay đầu lại, cô dùng đầu gối cũng đoán ra được biểu cảm bây giờ của anh là gì, nhất định là mặt thối lạnh chết người, ánh mắt hung ác không cho người nào đến gần. Hai, sao cô lại bị quấy trôi vào vũng nước đục này chứ, thật không biết cô đã làm chuyện xấu xa gì, sao ông trời lại có thể trừng phạt cô như vậy? Khi Hứa Thế Chiết và Lâm Mạnh Hy nói chuyện hưng phấn, cuối cùng Hứa Khắc Bình cũng cất lời, cầm chặt bả vai Vũ Hàn hỏi. Đã ăn no chưa? Ăn no rồi. Thật ra cô khẩn trương nên không có ăn nhiều. Chúng ta đi thôi. Anh không nói hai lời, liền lôi kéo tay cô đứng lên. Anh, sao hai người nói đi là đi vậy? Hứa Thế Chiết lập tức phản ứng. Đúng vậy, mọi người ở lại trò chuyện một chút. Lâm Mạnh Hy cũng phụ họa. Hứa Khắc Bình như không nghe thấy gì, tự mình cầm túi sách của bản thân và Vũ Hàn. Anh ít nhất anh cũng phải trả tiền chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thế Chết nửa đùa nửa thật nói. Hứa Khắc Bình nghe thế, hung dữ trừng mắt nhìn Hứa Thế Chết. Hứa Thế Chết lập tức biết tình thế không ổn, đổi giọng nói. Xin lỗi, anh cứ coi như em vừa nói đùa là được rồi. Cho dù cậu rất to gan, cũng không dám khiêu chiến chính diện với anh mình. Lúc này Hứa Khắc Bình mời thu hồi ánh mắt, lôi kéo Vũ Hàn ra ngoài. Cao Dụ Tường thấy thế nhanh trí, khẽ huýt sáo. Ha ha, hóa ra như thế không phải trả tiền. Ý anh là gì? Hứa Thế Chết có dự cảm không tốt. Cao Dụ Tường đứng lên, cười phóng khoáng, cũng kéo tay Lâm Mạnh Hy. Không có ý gì, tôi cũng muốn học theo anh cậu, mang mỹ nhân đi trước một bước nha. Đây, chuyện này là sao? Hứa Thế Chết ăn trộm gà không được lại mất nắm thóc. Đã có một thì sẽ có hai mà. Cao Dụ Tường mỉm cười nói, kéo tay Mạnh Hy, như thăm dò ý cô. Cách chương.